Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046 Hiểu Biết Ân Oán. Vũ xà thần nhất định phải được đánh lén cũng không có cắn được mục tiêu. Rõ ràng hai bên gian khoảng cách chỉ có hơn 100 mét. Nhưng hắn xúc lực một kích lại rơi xuống không chỗ. Xem hai bên gian khoảng cách tựa hồ chỉ cần hắn lại đi phía trước dùng một chút lực là có thể nuốt vào Bella. Nhưng hắn liên tục dùng sức. Thân thể lại đi phía trước vọt mạnh hơn 100 mét. Gần trong gang tấc về điểm này khoảng cách vẫn như cũ không có ngắn lại. Vũ xà thần không suy nghĩ. Cẩn thận này ý nghĩa cái gì? Hắn ánh mắt cùng Bella ánh mắt ở giữa không trung đánh vào cùng nhau. Bella cười cười, hắn theo bản năng cổ động cánh. Một đầu đánh vỡ thần điện khung đỉnh. Bay đến không trung, làm một cái bay lượn với phía chân trời Titan cự thú. Không trung mới là hắn sân nhà, nữ nhân kia đâu? Hắn nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện tầm mắt nội Bella thân ảnh biến mất. Hắn chỉ có thể hỏi còn lại thần linh, chín liên thần chi nhất tử thần Ahat Put đồng dạng là Bella lão. Bằng hữu, người nào đó ở xuyên qua chi sơ liền cùng vị này mang đầu lâu mặt nạ. Có được nhiều thứ xương sống thần linh đánh quá giao tế. Ahat Put phân thân tại thế giới các nơi chế tạo tử vong sự kiện. Mượn cơ hội làm bản thể hấp thụ thần lực. Cái này thủ pháp cùng Bella cả nước cúp điện. Loki nói dối như cuội là một cái tính chất. Chẳng qua hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ lăn lộn. Không dám trương dương, lúc sau gia hỏa này cực kỳ xui xẻo mà gặp Bella. Cũng bị S.H.I.E.L.D. giam giữ tiến trong rừng phòng nhỏ. Phân thân ý thức mơ màng hồ đồ thật lâu. Gần nhất vừa mới trốn hồi bản thể bên này, tử thần Ahat Put đồng dạng cùng Bella có thù oán. Thậm chí có thể nói thù hận còn không nhỏ, một cái ngày xưa liền chính mình phân thân đều không thể chống đỡ con kiến hiện tại thế nhưng giết đến bên ta thần đình tới. Vũ xà thần cảm thấy bực bội. Tử thần Ahat Put liền dư lại ghen ghét cùng thù hận. Ahat Put bay đến vũ xà thần bên cạnh. Thả ra số chỉ cú mèo. Tìm tòi Bella tung tích bệ hạ. Nữ nhân kia chạy không được. Nàng chết chắc rồi. Ta muốn đem nàng thi thể làm thành một khối thần thi. Ahat Put một bên âm hiểm cười một bên dùng chim ưng giống nhau đôi mắt nhìn quét toàn bộ thần. Đình, hắn ánh mắt đột nhiên cứng lại. Lúc sau ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy vòm trời ngoại chậm rãi rơi xuống một con trắng tinh như ngọc. Bàn tay khổng lồ, tay chủ nhân ẩn với mây mù ở ngoài. Nhưng từ kia minh hoàng sắc mang tinh xảo hoa văn cổ tay áo. Ahat Put liên tưởng đến chính mình đang ở đau khổ tìm kiếm mục tiêu, không chung. Không, không, hắn chỉ tới kịp hô một câu. Bàn tay khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống. Một ngón tay phảng phất kình thiên cự trụ, như là nghiền con kiến giống nhau. Đè nặng tử thần Ahat Put lạc hướng mặt đất, cũng đem thân thể hắn toàn bộ nghiền thành thịt vụn, cái quỷ gì đồ vật. Vũ xà thần đối với thuộc hạ tử vong cũng không để ý. Hắn nỗ lực chụp đánh cánh, làm chính mình hướng tầng mây thượng phi, hắn càng bay càng cao. Vẫn luôn bay đến mây A thần đình vị diện này đỉnh điểm. Mới từ trời cao ngoại mơ hồ thân ảnh thấy được Bella khuôn mặt chính mình thu nhỏ. Vẫn là đối phương biến đại. Mắt thấy bàn tay khổng lồ tựa chậm thật mau mà đối với chính mình chộp tới. Hắn bụng hội tụ khởi một đoàn ánh vàng rực rỡ năng lượng. Đó là thuộc về hắn Titan cự thú năng lực. Thần đình nội gió mạnh càng là bị hắn thao tác. Đương hắn mở ra cự miệng thời điểm, thuần khiết vô cùng năng lượng ngoại vờn quanh có thể cắt ra sắt thép gió lốc. Hai loại năng lượng hợp hai làm một. Đối với không trung bàn tay khổng lồ tật bắn mà đi, này nhất chiêu xem như vũ xà thần át chủ bài. Hắn dùng để cùng còn lại thần hệ thần vương thời điểm chiến đấu cho dù không thể thắng lợi. Cũng có thể dựa chiêu này ngắn ngủi chiếm cứ thượng phong, này nhất chiêu dùng hết trong thân thể. Hắn 1/3 năng lượng cùng thần lực. Xoay tròn phi hành cột sáng dựa theo mong muốn đánh vào bàn tay khổng lồ hổ khẩu chỗ, làm vũ xà thần. Vô pháp lý giải một màn xuất hiện. Hắn tuyệt chiêu nhìn như thanh thế to lớn. Nhưng thực tế nửa điểm tác dụng cũng không phát huy ra tới. Bàn tay khổng lồ thượng làn da vẫn như cũ trắng nõn. Không có bất luận cái gì vết thương. Tốc độ phương diện càng là không có nửa điểm trì trệ. Bàn tay khổng lồ mục tiêu vẫn như cũ là hắn, Vũ Xà Thần trước mắt cuối cùng hiện ra tới cảnh tượng. Chính là Bella khóe miệng kia mang theo sơ qua trào phúng tươi cười, lúc sau hắn bị bàn tay khổng lồ bắt lấy cổ, toàn thân trên dưới, vô luận là thuộc về Titan cự thú thuần năng lượng vẫn là thuộc về Maya 9 liên thần thần lực đều bị phong tỏa, cổ dưới hoàn toàn mất đi chi giác. Thật lớn tinh thần đánh sâu vào gần như xé rách hắn tinh thần thế giới. Vị này thống ngự Maya thần hệ nhiều năm chủ thần đầu một oai liền hôn mê bất tỉnh, hừ, Bella cười lạnh một tiếng, Maya thần vương, bất quá như vậy, ở cảnh trong mơ cùng hiện thực chi gian, nàng gần chỉ là triển lãm chính mình một bộ phận vũ trụ thần linh bản chất. Liền nghiền đã chết cái kia lòng tràn đầy ác ý Maya tử thần Ahatput. Lại như là chảo một cái thảo xà giống nhau. Nhẹ nhàng tự nhiên mà bắt được Vũ Xà Thần, ở rất nhiều Maya thần linh cùng Petitioner xem ra. Chính là cái này ngoại lai tạp bãi ra hỏa động cũng chưa động. Vũ Xà Thần liền chính mình nhào lên đi. Sau đó bị bắt sống. Toàn bộ quá trình liền cùng đùa giỡn giống nhau, giống như là đơn thể vũ trụ cấp Bella xem đa nguyên. Vũ trụ cấp Mai một giống nhau. Hiện tại Vũ Xà Thần nhìn đến Bella chính là băng sơn một góc. Mà này giúp ăn dưa thần linh nhìn đến đồng dạng không tính chân thật, Bella tả hữu nhìn xem. Lúc này có ngốc thần linh cũng biết thực lực của nàng. Chúng thần hoàn toàn không có chống cự ý tứ. Bởi vì căn bản là không ở một cái mặt thượng, ha ha ha ha, Bella lắc lắc trong tay rút nhỏ gấp. Trăm lần Vũ Xà Thần, ta đem ra hỏa này mang đi. Các ngươi không ngại đi. Còn thừa vài vị chín liên thần ở vân thần cùng chiến thần dẫn dắt hạ đồng thời lắc đầu, vậy là tốt. Rồi, ta giúp các ngươi giải quyết sắp sửa xoán vị phản đồ Vũ Xà Thần. Các ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Đi các ngươi thánh hồ nghĩ cách cứu viện thần vương đi. Đúng rồi, nhớ rõ nói cho hắn. Ta hỗ trợ ra tay chính là muốn chi trả báo đáp. Ta giúp hắn giải quyết phản đồ. Hắn thiếu ta 1000 cái thuần khiết linh hồn, Bella không lo lắng đối phương quyệt nợ. Càng không lo lắng đối phương tìm không thấy cảnh trong mơ duy độ. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi Maya thần đình, ở nàng sắp cất bước đi vào truyền tống thông đạo. Thời điểm, đột nhiên nhớ tới chuyện gì? Ngón tay một câu, liền đem lúc ban đầu chặn đường vũ thần cha ắc cũng chộp vào trong tay. Trảm thảo muốn trừ tận gốc. Gia hỏa này nhìn dáng vẻ liền thừa một hơi, nhưng cũng không thể lưu trữ, nàng lại về tới Skull Island. Nhìn hôn mê bất tỉnh, nhưng trong thân thể còn tản ra dày đặc thần uy Vũ Xà Thần. Kinh công phu thê lại bị nàng sợ tới mức ôm thành một đoàn. Kinh công càng là gào khóc, như là một cái 80000 tấn trọng hài tử, Bella gọi tới to con hóp. Sawyer, người không phải còn thiếu hai hạng sự nghiệp to lớn sao? Vũ Xà Thần không thể cho ngươi, nhưng là cái kia liền thừa một hơi Vũ Thần cha ắc có thể cho ngươi thu cá nhân đầu, ngươi tới đem hắn lộng chết đi, ở to con muốn động thủ trước. Bella vẫn là nhắc nhở một câu, người này là Maya thần hệ thần linh, mà ta xem ngươi thần chức, ngươi hẳn là kế thừa chính là Hy Lạp thần hệ thần vị. Ngươi giết chết hắn nói, trong tương lai nhiều ít sẽ có một chút phiền toái, to con sang sảng mà cười. Hắn phi thường khách khí. Kỳ thật ngươi nói này đó ta căn bản là nghe không hiểu. Ta chỉ là cảm thấy giao diện thượng cái này 10 phần 12 có điểm chướng mắt. Không đem nhiệm vụ này làm xong, ta ngủ đều ngủ không an tâm. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Này phân trợ giúp ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Hết chương.